Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng lên phòng 601. Bước vào căn hộ nhỏ, Phong Tranh không khỏi âm thầm đánh giá. Căn nhà này cũ kỹ, không có gì đặc biệt, khiến cô ta càng hoài nghi liệu cô gái này thực sự có bản lĩnh hay không. Nếu thật sự có tài, chẳng lẽ lại không được những người giàu có, quyền thế trọng dụng, sao phải sống trong một nơi tồi tàn như thế này? Nhưng phải công nhận rằng, tuy cũ kỹ, nhưng căn hộ lại vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp đến mức không thấy một hạt bụi nào. Bên trong phòng vang lên tiếng ho nhẹ của Thi Ly Uyển. Oanh Oanh lập tức đi tới, nhẹ giọng nói, mẹ, con về rồi. Con có dẫn một người bạn về, con nấu cơm trước, mẹ cứ nghỉ ngơi một lát nhé. Giọng của Thi Ly Uyển yếu ớt truyền ra. Vậy để mẹ dậy chào hỏi bạn con một tiếng. Phong Tranh đi tới, giọng nói không còn vẻ mỉa mai thường ngày, mà có phần hòa nhã hơn. Cô không cần đâu, cứ nghỉ ngơi đi à. Oanh Oanh chào Phong Tranh rồi lập tức vào bếp. Còn Phong Tranh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Khẽ cau mày, dường như có chút bối rối. Trong lúc đứng trong bếp, Oanh Oanh khẽ nhắm mắt, thần thức lập tức nhập vào động phủ. Trước đây, cô đã mua khá nhiều hạt giống rau để gieo trồng. Trong số đó, cải thìa là loại phát triển nhanh nhất. Bình thường, nếu trồng trên đất rau thông thường, phải mất khoảng 20 ngày mới thu hoạch được. Nhưng ở trong động phủ, nơi linh khí dồi dào, chỉ mới 4-5 ngày, chúng đã mọc thành từng luống xanh mướt, trông tươi non vô cùng. Những loại rau khác phát triển chậm hơn một chút, nhưng chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể ăn được. Ngoài rau xanh, cô còn đặt mua trên mạng hơn 100 loại hạt giống thảo dược. Thường vào ban đêm, khi đi ngủ, cô sẽ tranh thủ dùng thần thức để gieo chúng vào động phủ, tận dụng thời gian nuôi trồng chúng phát triển mạnh mẽ hơn. Oanh Oanh chăm sóc động phủ của mình rất cẩn thận. Thảo dược cô trồng phát triển chậm hơn rau rất nhiều. Hiện tại mới chỉ nảy mầm. Tuy nhiên, cô không vội. Trong dòng suối nhỏ trong động, cô đã thả một số cá giống như cá rô, cá chấm cỏ, cá chép, cá bớp và cá rô phi. Trong đó, tôm càng và cá rô phi lớn rất nhanh, dù kích thước chưa quá lớn, nhưng đã có thể thu hoạch để ăn. Thực ra, Oanh Oanh không có ý định trồng quá nhiều loại rau thông thường trong động phủ. Cô muốn dành phần lớn diện tích để trồng thảo dược, sau này có thể dùng vào việc luyện đan. Những viên đan dược không chỉ có công dụng chữa bệnh, mà khi kết hợp với thiên tài địa bảo còn có thể luyện thành những loại đan như tẩy tủy đan, tụ khí đan, luyện cốt đan hay thậm chí là cửu chuyển hồi hồn đan. Trưa hôm ấy, Oanh Oanh chuẩn bị bữa cơm với món cá rô chiên giòn, tôm càng xào, cải thìa xào và một bát canh cá rô nấu đậu phụ. Khi hương thơm của các món ăn lan tỏa khắp nhà, Phong Tranh đang ngồi trên sofa trong phòng khách không nhịn được mà nuốt nước bọt. Cách chương